lại một lần nữa cùng Sở Dương kể vai chiến đấu. Còn chưa kịp chúc mừng đây, kiếm chủ đại nhân tiến bộ thật là nhanh ạ, thật quá sự chủ của ta. Kiếm Linh mỉm cười nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, bỏ đi vô ảnh, ngươi nói ngươi đi một thời gian, làm sao một điểm tin tức cũng không có. Ngươi trong khoảng thời gian này một mực ở đâu? Đường thuộc về ngươi rốt cuộc tìm được chưa? Sở Dương vui mừng cực kỳ, vừa chiến đấu vừa hỏi Kiếm Linh, một câu hỏi liên tiếp nhiều nhiều vấn đề. Đường thuộc về ta, dĩ đã tìm được, đó là đã làm phiền kiếm chủ đại nhân nhắc nhở làm ta hiểu ra. Kiếm Linh mỉm cười nói. Về phần ta trong khoảng thời gian này ở nơi đâu? Thật ra thì ngươi cũng biết, ngươi cũng đi quá rồi. Sở Dương nhất thời không hiểu ra sao nói. Ta biết địa phương đó. Ta cũng đi qua rồi. Ở nơi đâu a? Không thể nào đâu. Kiếm Linh cười ha ha nói. Ngàn vạn lần đừng bảo là không thể nào. Ngươi không chỉ có đi qua, chúng ta thậm chí còn đã gặp mặt đây. Sở Dương hồ đồ nói. Cái này thật không thể nào. Nếu quả thật đã gặp qua, ta nào lại không nhận ra ngươi. Kiếm Linh sung sướng cười lên nói. Thật không thể nào sao? Lúc ấy, ta ở trên một cây cột. Có thể ngươi thật sự không nhận ra ta. Sở Dương nghe vậy hoảng sợ biến sắc, nhưng ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ nói. Thì ra, là tại cách địa phương kỳ quái đó. Ngươi, Kiếm Linh bỗng nhiên rất nặng nói. Đúng, lúc ấy ngươi đi qua, ta đang theo bổn tộc tiền bối tu hành bí pháp. Ta còn đặc gì hướng về ngươi mở chừng hai mắt. Vốn tưởng rằng bằng vào sự ăn ý giữa ngươi và ta, nhất định có thể phát hiện ra được sự tồn tại của ta nhưng là... Sắc mặt Sở Dương lúc túng nói. Xin lỗi, ta thật không có chú ý tới, bất quá khi đó nhiều long phượng đều nháy mắt quá, thật rất khó phân biệt. Ta thật không nhận ra. Kiếm Linh cười ha ha, nói. Nói đùa ngươi thôi, khi đó ngươi nếu thật có thể nhận ra ta, đó mới đúng là quái sự đây, tốt lắm, trước giết địch, làm xong chuyện nơi đây, chúng ta nói rõ hơn, khi đó thời gian không phải là rất nhiều sao. Sở Dương gật đầu nói. Nói thật hay. Trận chiến này kết thúc, nói 3 ngày 3 đêm lại có làm sao. Kiếm Linh ha ha cười một tiếng, ốm tay áo Dương lên. Sau một khắc này, đầy trời Niết Bàn Chi Hỏa chợt xuất hiện, Niết Bàn Chi Hỏa có thể thiêu tất cả đại thiên địa mà Niết Bàn Chi Hỏa Kiếm Linh phóng ra lại càng uy mãnh, bất quá trong nháy mắt đốt đi ra ngoài thành một cái đại lộ. Sở Dương thét dài một tiếng, người kiếm hợp nhất quay cuồng như gió lao đi về phía trước phóng đi. Lều lớn nơi thiên ma cao tầng ở, Sở Dương với cực tốc thân pháp trong vạn trượng khoảng cách chợt lóe lên. Thưu, cửu kiếp kiếm xoáy như gió thẳng hất ra trung quân chứng của thiên ma chủ xoáy. An Bắc Xích Sử nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên bảo tỏa nhảy dựng lên. Ngay cả tình trạng không tốt, ngay cả tình hình ác liệt nhưng thân là hoàng giả, sự đáo lâm đầu còn chưa đến mức bó tay chờ chết, không chống cự. Sở Dương cuối cùng thấy được tên đầu sỏ bên địch, những mày một vươn tay ra. Vừa giơ tay đã đem tất cả không khí chung quanh toàn bộ ngưng tụ thành thực chất. An Bắc Xích Sử bên này mới vừa nhảy lên cả người đã bị đọng lại trên không trung, không thể động đậy chút nào. Hai bên chênh lệch rất xa, hoàn toàn không thể so sánh. Sở Dương một động tác càng thêm để cho An Bắc Xích Sử càng thêm kinh ngạc, chỉ thấy mỗ ngự tỏa một cái tát hung hãn vỗ xuống. Giống như là phách một con muỗi vậy tùy ý đem vị đường đường thiên ma thiên hoàng bệ hạ tát té trên mặt đất, nhưng ngay sau đó một cái chân giẫm lên đầu mố hoàng lơ đãng hỏi nói. Ngươi chính là vực ngoại thiên ma thiên hoàng ư? Đầu An Bắc Xích Sử bị Sở Dương dùng chân đạp, chung quanh không gian cũng bị giam cầm kín kẽ, không có khả năng giãy giụa. Dường như ngay cả nói cũng không nói được, trong mắt bắn ra quang mang hàm chứa sự sỉ nhục và tức giận. Sở Dương cau mày nhìn khí chàng quanh thân hắn một chút nói. trừ thiên ma thiên hoàng ra cũng không có thiên ma nào khác có thể có khí số gia thân. Xem ra ngươi chính là người đó không thể nghi ngờ, thật là bớt việc a, không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy. Duỗi tay ra, răng rắc mấy tiếng, đã sớm đem toàn thân xương cốt an bắc xích sử toàn bộ bóp nát, sau đó một ngón tay điểm vào đan điền mố hoàng. An bắc xích sử bởi vì toàn thân xương cốt vỡ vụn mà thân thể kinh luyên lay động và trên người phát ra thanh âm. Phúc một tiếng, tựa hồ là bị đâm phá một cái mấu chốt gì đó, một thân kinh tu vi kinh người trong nháy mắt hóa thành không có. Sở Dương thản nhiên nâng chân lên, vị thiên ma thiên hoàng bệ hạ giờ phút này giống như là con run vậy tê liệt nằm ở trên mặt đất vù vù thở, lớn tiếng kêu thảm thiết, nhưng vẫn không thể động đậy chút nào. Một thân ảnh chợt lóe lên, Tử Tà Tình lao vào, nhìn thấy thiên hoàng đã bị bắt, trong tay Tử Thiên Hoàng ấm hung hãn giơ lên, rưng rưng kêu lên nói: "Phụ hoàng, mẫu hậu, nữ nhi hôm nay báo thù cho cha mẹ." Tử Tiêu Hoàng ấm oanh rơi xuống, công thể bị phế, thân thể giống như ngây ngất để mê vậy. An Bắc Xích Sử ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, cả người đã bị đập thành một đoàn thịt vụn. Thần hồn cũng bị Tử Tiêu Hoàng ấm hấp thu, trong nháy mắt chuyển hóa thành tinh thuần thiên địa linh khí. Đến đây, hoàng giả cao nhất của vực ngoại thiên ma, một đời thiên hoàng hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Sở Dương mới vừa rồi sở dĩ chỉ toái cốt, phí công thể, vốn là tính toán đem chuyện xử lý giao cho Tử Tà Tình hạ lòng oán hận, nếu không lấy thực lực Sở Dương hôm nay, nơi nào còn có khó khăn, một cái tát cũng đủ để làm cho An Bắc Xích Sử trong nháy mắt mai một, hình thần câu diệt. Đang khi thiên hoàng đền tội, Sở Dương cùng Tử Tà Tình hẳn là cảm giác được rõ ràng trên Tử Tiêu Hoàng ấm tản mát ra một cỗ cảm giác dễ dàng vui mừng. Tựa hồ là Tử Tiêu Anh Linh cũng cảm thấy bình sinh đại thù được trả mà vui mừng thở dài. Tử Tà Tình khó khăn ức chế được bi thương trong lòng lên tiếng khóc lớn. Sở Dương nhẹ nhàng đem nàng ở trong ngực, chậm rãi vỗ lưng của nàng mà cũng thở dài thật sâu một hơi. Vì một ngày này, cửu trọng thiên khuyết rốt cuộc đã giao ra bao nhiêu? Luôn hãm Tử Thiêu Thiên phải chịu đựng bao nhiêu? Hôm nay đánh một trận, nhìn như dễ dáng chí cực, nhưng dĩ vãng trăm vạn năm khổ nạn lại há có thể dễ dàng xóa khỏi lịch sử cửu trọng thiên khuyết. Thế tất vĩnh viễn bảo tồn. Tử Tà Tình nằm trong lòng Sở Dương bi phấn lên tiếng khóc lớn, phát tiết buồn khổ trong lòng. Nhưng ánh mắt Sở Dương vẫn thật chăm chú nhìn vào trong đại trưởng. Ở nơi đó có một con quái xà. Con rắn này có 8 đầu, thân thể dài đang lạnh run. Cả người tổng cũng lớn không đến cỡ bàn tay, cực kỳ nhỏ nhưng tuyệt đối không thể nói là đáng yêu. Có rất ít sinh vật nhỏ nhìn rất đáng yêu, nhưng con rắn nhỏ này hết lần này tới lần khác lại không đáng yêu, tuyệt không khả ái. Thấy ánh mắt Sở Dương như đao phong nhìn sang, 16 con mắt của nó đồng thời phát ra quang thải A-dua, thân thể tốc tốc phát run tựa hồ cầu xin tha thứ lại như lấy lòng. Ha ha, ta biết ngươi có thể nói chuyện. Sở Dương cười khẩy nói. Hiện tại bắt đầu đàng hoàng trả lời vấn đề của ta, có lẽ ngươi có thể không cần chết. Bát Kỳ Đại Xà vừa nghe được 3 chữ. Không cần chết, một trận cúi đầu khom lưng biểu hiện vô hạn hàng phục. Ngươi chính là vực ngoại thiên ma nhất tộc thủ hộ thần. Sở Dương bén nhọn hỏi. Không dám nhận, không dám nhận. Ở trước đại nhân con rắn nhỏ ta làm sao dám xưng thần. Bá Kỳ Đại Xà sợ hết hồn, mau a dua nịnh hót, thân thể nho nhỏ liên tục không ngừng cúi đầu khom lưng nói. Tin rằng ngươi cũng không dám, cũng coi như thông minh. Sở Dương vốn định hỏi lại đột nhiên cảm thấy không còn hứng thú, thuận miệng nói. Chẳng qua là giữ lại ngươi cũng không có tác dụng gì, thiên ma nhất tộc cũng đã bị tiêu diệt, ngươi là thủ hộ thần của bọn họ. Con rắn nhỏ ta nơi nào là thủ hộ thần chứ, con rắn nhỏ nếu còn sống chỉ nguyện làm khuyển mã khổ cực.

mời, anh Linh, không tiếc. Ba ngày sau khánh công tiệc rượu chiêu cáo thiên hạ. Mong rằng Tử Tiêu quần hào đừng quên tới uống một chén khánh công tửu. Mạc Thiên Cơ đối mặt với thiên địa lớn tiếng tuyên cáo. Chỉ chốc lát sau thiên địa rung động cuồng phong chợt lên. Tựa hồ có hàng tỷ anh Linh đồng thời mỉm cười đáp lại. Đánh một trận cuối cùng mời Tử Tiêu công chúa Tử Tà Tình, xuất lính Tử Tiêu di dân tuyệt diệt thiên ma huyết mạch cuối cùng để an ủi anh hùng trên trời có linh thiêng. Tuyên cáo Tử Tiêu Thiên từ nay trở về cửu trọng thiên khuyết. Mạc Thiên Cơ lớn tiếng nói. Vô số Tử Tiêu di dân, nước mắt vui mừng. Cầu hận nhìn vực ngoại thiên ma từng bước kiên quyết đi lên. Tổng cộng 50-60 vị đỉnh cao thủ đồng thời buông thả tự thân uy áp thẳng ép tới những vực ngoại thiên ma may mắn còn sống sót khiến không thiên ma nào có thể động đậy được. Ngay cả thở cũng khó, bất kể tu vi nào chỉ có thể tùy ý bị tàn sát. Trong máu tươi di thiên, vô số Tử Tiêu di dân nước mắt vui mừng thậm chí là vừa gào khóc vừa huy động đao kiếm. Các vị tổ tiên, các ngươi thấy được sao? Hôm nay lúc này Tử Tôn rốt cuộc báo thù rửa hận cho các ngươi rồi. Tử Tiêu Thiên chúng ta rốt cuộc đã thu hồi, rốt cuộc trọng quang. Thiên khuyết nhân khác lặng lặng nhìn hết thảy, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ cảm động. Tử Tiêu Thiên trăm vạn năm qua bị luôn hãm. Tất cả mọi người rõ ràng hôm nay vinh quang nên chỉ thuộc về bọn họ. Ba ngày sau, Tử Tiêu Thành, Sở Dương cùng Tử Tà Tình hai người song song quỳ lại ở trước mộ Tử Tiêu Thiên Đế Thiên Hậu. 12 vị đại nhân yên tâm, ta tất đối xử tử tế với tình nhi cả đời coi nàng như châu tựa như bảo, tuyệt sẽ không làm cho nàng bị nửa điểm ủy khuất. 12 vị đại nhân yên tâm đem nàng gả cho ta. Sở Dương thấp giọng khấn cầu nói. Cha, mẹ, nữ nhi đã gả cho Sở Dương, từ nay về sau chính là người Sở gia, không còn Tử gia nữ tử nữa. Không thể vì cha mẹ coi chừng Tử Tiêu cơ nghiệp, phải phụng bồi phu quân sông sáo tinh không. Kính xin cha mẹ thông cảm cho lựa chọn của nữ nhi, chúc phúc cho nữ nhi. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong, chương 922. Ngạo thế chi đại kết cục 1. Nữ nhi cả đời nếu đã chọn hắn, coi như theo hắn chân trời góc biển. Đời này kiếp này chỉ có hắn một tiếng. Cho dù thiên tận vạn khổ, cho dù tương lai sẽ bị vô tình vứt bỏ, cũng tuyệt không hối hận. Cha, mẹ, nữ nhi dập đầu vái. Tử Tà Tình quyến luyến nhìn mộ bia, dùng sức dập đầu. Ngô ngốc! Sở Dương nhẹ nhàng nắm eo Tử Tà Tình nói. Ta thương ngươi còn không kịp, làm sao sẽ để cho ngươi thiên tân vạn khổ, càng thêm sẽ không có vứt bỏ. Ngươi nói như vậy, vạn nhất lão nhân ra trên trời có linh thương tâm thì làm sao? Ta là quá oan uổng. Tử Tà Tình liếc hắn một cái rồi đem thân thể mềm mại nhẹ khẽ tựa vào người hắn, hai mắt đầy sương mù nhìn vào mộ bia trước mặt. Trong hoàn toàn yên tĩnh, bầu trời không gió không mây, chợt không chút dấu hiệu bông bềnh nổi lên cơn mưa phút lất phất rơi ở trên người Sở Dương cùng Tử Tà Tình. Giờ phút này đã là cuối mùa thu. Nhưng mưa hoàn toàn không có nửa điểm lạnh lẽo, ngược lại giống như là mùa xuân vậy, nhuận vật không tiếng động, hơn nữa tràn đầy vui mừng sinh sôi không ngừng trên ngươi trên mặt chỉ cảm thấy đến một trận ấm áp thư thích. Tựa hồ là anh Linh đang dùng chân tình của mình chúc phúc, an ủi con gái và con rể của mình. Đa tạ cha mẹ. Tử Tà Tình cả người run rẩy dập đầu, khóc không thành tiếng nói. Đa tạ nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân. Sở Dương trang trọng hành lễ nói. Mời các ngươi yên tâm. Cách đó không xa, một đám các huyên để lặng lặng nhìn. Trong mắt đều có sự cảm động. Sở Dương rát xíu lấy Tử Tà Tình, hai người lui ra. Tuyết Lệ Hàn Bạch y bông bềnh tiến lên nhìn mộ Tử Hào thật lâu thế nhưng nói không ra một chữ. Một hồi lâu sau, mới thoáng như giấy rua vậy nói. Huyên đệ! tổng cộng cũng chỉ nói ra hai chữ rồi nước mắt vui mừng, nghẹn ngào không thể nói. Cả người run rẩy, hắn nhắm thật chặt mắt lại, ngửa mặt hướng thiên, đôi môi mím thật chặt. Hai hàng nước mắt từ mắt chậm rãi chảy xuống. Hắn cắn răng gò má nhô lên cố gắng khắc chế bản thân, không khóc ra thành tiếng. Hắn biết, giờ phút này há miệng chính là gào khóc, khó khăn ức chế nhưng, huynh đệ khẳng định cũng không hy vọng thấy ta khóc. Nhưng ta thật sự không nhịn được. Một hồi lâu sau, Tuyết Lệ Hàn trong lúc bất chợt ngửa mặt lên trời thét dài, giống lớn kêu lên nói. Huynh đệ của ta. Rốt cuộc vẫn không nhịn được gào khóc. Trường không không tiếng động, tiếng gió ào ào. Mọi người đồng thời cảm thấy một trận dầu dĩ. Hai người huynh đệ danh chấn thiên hạ rốt cuộc hôm nay lại một lần nữa đứng chung một chỗ. Chẳng qua là một đã an nghỉ dưới mặt đất, một cũng đã cả người mệt mỏi, chí khí tiêu ma, không còn tài hoa dĩ vãng. Tuyết Lệ Hàn ngơ ngác ngồi ở trước mộ, liên tiếp nửa tháng thời gian thủy chung không nói không động, tựa như tượng gỗ. Có người ở bên cạnh đề nghị cùng huynh đệ ngày xưa uống một chén rượu, một nói lời tạm biệt nhưng Tuyết Lệ Hàn cũng không để ý tới. Như cũ chẳng qua là ngồi lặng lặng, phụng bồi huynh đệ của mình, đệ muội của mình. Tình cảm của huynh đệ chúng ta cần gì phải dung rượu. Trong lòng tự biết, ta chỉ cần ở chỗ này với hắn. Huynh đệ, những năm qua, ngươi tịch mịch sao? Yêu Tâm Nhi lặng lặng đứng ở phương xa, phụng bồi Tuyết Lệ Hàn nửa tháng. Nàng cũng không tiến lên, cũng không nói chuyện, lại càng không thúc giục, chẳng qua là lặng lặng phụng bồi. Mạc Thanh Thanh thì đứng xa hơn nữa nhìn thân ảnh yêu hậu cùng Đông Hoàng, đứng nghiêm một lúc lâu, sau nửa tháng, rốt cuộc ảm nhiên thở dài một tiếng cô đơn xoay người đi. Thì ra từ đầu đến cuối, ta. Cho tới bây giờ cũng chưa có hy vọng. Chúc các ngươi hạnh phúc. Tự hào ta cũng rất nhớ ngươi. Nhưng, hôm nay nhất định không tới phiên ta tiến lên. Đợi đến khi đám người Tuyết Lệ Hàn đi rồi, ta trở lại thăm ngươi. Tuyết Lệ Hàn, ta cũng vậy rất hâm mộ ngươi. Nhưng ta sẽ không cùng ngươi tranh cãi nữa. Cửu trọng thiên khuyết, đại thế đã định. Vực ngoại thiên ma đã chân chân chính chính chém tận giết tuyệt. Bao gồm cả thiên ma đã lẻn vào đến thiên khuyết nội địa bị đám người Mạc Thiên Cơ, Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh sử dụng thần niệm khổng lồ hôm nay khó có thể tưởng tượng nổi bao trùm. Còn có Mạc Thiên Cơ sử dụng thiên cơ chi thủ phát huy ra khả năng dược thần khó lường, không có bất kỳ thiên ma dư nghiệt nào có thể may mắn thoát thân, trước sau bất quá mấy ngày quang cảnh thiên ma dư nghiệt bị diệt hết. Đến đây thiên khuyết địa vực đã hết thiên ma. Cả cửu trọng thiên khuyết đều ở khoác lùa hồng quải thải, hoan hô ăn mừng, vừa vì ăn mừng thiên ma bị tiêu diệt, cũng vì Quỳnh Tiêu Ngự Tỏa ngày đó hôn lễ bị cắt ngang mà ăn mừng lại. Thiên ma vừa diệt, các đại thiên địa binh mã cũng bắt đầu lục tục khải hoàn. Lịch đại cửu kiếp huyên đệ cùng lão đại của bọn hắn cũng đã chẳng biết đi đâu. Bọn họ thậm chí cũng không có tham gia khánh công yến, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tao ngộ nhiều năm nhất định phải cùng lão đại hảo nói chuyện. Chúng ta cần gì khánh công yến? Chỉ cần huynh đệ chúng ta còn có thể ở chung một chỗ, mỗi một ngày đối với chúng ta mà nói cũng là khánh công yến. Ta phải đi. Sau nửa tháng Kiếm Linh nhìn Sở Dương cáo từ. Ngươi cũng muốn đi. Vừa mới trở về lại muốn đi. Sở Dương có chút không đành nói. Ta còn nghĩ. Chúng ta còn có thể lại tiếp tục ở chung một chỗ. Một đạo sông sáo thiên hạ. Sơ tâm một hướng. Tin tưởng nhất định là sẽ có cơ hội lần nữa gặp tay sóng vai. Kiếm Linh tràn đầy tình cảm nhìn Sở Dương nói. Ta cả đời này huynh đệ chân chính chỉ có Sở Dương một tiếng. Ta cũng vậy muốn cùng huynh đệ ở chung một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau, sơ tâm không thay đổi. Nhưng, chúng ta ở chung một chỗ đối với các đại đạo của nhau lại là bất lợi.

Nếu muốn tiếp tục gây dựng lại, phải phái người trở về rừng tinh linh một chuyến. Trở về rừng tinh linh đó là rất xa. Thời gian bao lâu? Hiện tại giành giật thời gian từng giây gây dựng lại Tử Tiêu Thiên Tử Tà Tình nào chờ được. Gấp gáp, Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ hấp tấp tìm đến Sở Dương. Ngươi nói cho ta, sinh mệnh chi tuyển làm sao không có nữa? Đây là chuyện gì xảy ra? Có phải ngươi giở trò vượt không, tinh linh hoàng đại nhân? Tử Tà Tình cau mày hờn dỗi nói, thanh sắc đều lệ, nhất phái khởi binh hỏi tội. Hừ, ta cưới vợ không thấy người, ta còn không có hỏi là chuyện gì xảy ra, ngươi cũng đã tới khởi binh hỏi tội, hùng hổ dọa người, nói rõ lý lẽ đi. Sở Ngự Tỏa hừ một tiếng, nói. Đến đây, vợ ta trước tiên ngươi giúp lão công ta làm chuyện trọng yếu nhất rồi hãy nói những cái khác. Tử Tà Tình thấy người khác bại hoại, không khỏi chán nản. Tử đại tỷ đây là người nào, đó là một câu nói không đúng liền động thủ hung áp, không nói hai lời muốn đánh nhau. Nhưng sau một khắc này đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại, khi sáng ngời thì phát hiện ra mình đã thân bất do kỷ tiến vào cửa kiếp không gian rồi. Hiện tại tu vi Sở Ngự Tỏa hoàn toàn có thể ở trong bốn lão bà xưng vương xưng bá. Hai nàng mặc dù cũng là đỉnh của đỉnh tu vi nhưng vẫn phản kháng không kịp, đã bị hắn bắt đi vào. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên dính vào, ta muốn kêu. Tử Tà Tình đỏ mặt, dậm chân sắn giọng nói. Phía ngoài người ta vẫn chờ sinh mệnh chi tuyển đây. Mau! Ngô! Lời còn chưa dứt. Cũng là đã bị Sở Dương dùng miệng môi ngăn chặn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, chỉ nghe bên tai nam nhân kia nói. Kêu là, ta xem như gọi đó. Ngu nơ u, v, quy quy u, nhi, sinh mệnh chi tuyển làm sao mà hết. Đây là bản tinh linh hoàng bảo bọn họ lừa các ngươi. Hiện ở bên ngoài đang cố gắng làm việc, chúng ta cũng cần làm việc, cố gắng làm việc. Tử Tà Tình đỏ bừng cả khuôn mặt, Mạc Khinh Vũ ở một bên. Nha một tiếng bưng kín mặt, chỉ thấy cả người cũng mềm nhũn. Ngươi! Ngươi khốn kiếp! Tử Tà Tình toàn thân sủi lơ, vô lực khước từ trên mặt giống như muốn bắt lửa. Khốn kiếp khốn nạn! Sở Ngự Tỏa vô lại nói. Ta không chỉ là tên khốn kiếp. Ta còn là tên lưu manh đây, đối với các ngươi đùa bỡn lưu manh, muốn đồng sao, ngươi kêu đi, hừ hừ, cho dù ngươi gọi phá cổ họng cũng sẽ không có người nào để ý đâu, ta đối với ngươi đùa bỡn lưu manh, đó là hợp tình hợp lý hợp pháp. Từ Tà Tình u, v, quy quy, mơ, một tiếng, cũng không biết bị đụng tới chỗ mẫn cảm nào cả người mềm nhũn ra. Mạc Khinh Vũ thấy thế quá sợ hãi, quay thân bỏ chạy, ý muốn rời xa họa thủy, mau hấp tấp nói. Bên này rất bận rộn, ta phải đi ra ngoài trông coi. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 923. Ngạo thế chi đại kết cục hay. Lại bị Sở Dương một phát bắt được, hừ hừ nói. Bận rộn gấp cái gì? Nơi đó có bên này được ngay muốn cô nàng, ngươi cũng đừng muốn chạy. Trong khoảng thời gian này hai người các ngươi thương lượng tốt lắm ẩn núp ta, cho là ta không biết sao. Hôm nay ta muốn phải không giáo huấn một chút các ngươi, sau này ở nơi này Sở ra, ta vị nhất gia chi chủ này địa vị như thế nào còn có nửa điểm uy nghiêm. Hừm hừ kiệt kiệt kiệt kiệt. Mỹ nữ, vốn đại sắc lang tới. Nhưng ngay sau đó, chính là một trận hờn dỗi, giãy giụa, nhưng ngay sau đó. Khù khù. Nơi này lược bỏ 800 vạn chữ. Đúng là 800 vạn chữ, người khác hiện tại thật rất cường hãn, ngay tiếp theo gì kia cũng rất mạnh, vừa nín lâu như vậy, thật muốn miêu tả 800 vạn kia đều được là nói ít. Cửu trọng thiên khuyết, vẫn như cũ là cửu trọng thiên khuyết. Nhưng các vị đại đế tại vị thời gian biến thành ngắn ngủn 50 năm. Năm trong vòng 10 năm cửu trọng thiên khuyết phát triển thật nhanh.